Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 351. Nước phù sa không chảy đến ruộng của người ngoài, biệt thự bên ngoài xa hoa trắng lệ bên trong cũng lộng lẫy như thế. Sau khi Lục Tiếu Hoa dẫn mọi người tham quan, mấy người Hắc Anh Đông vẫn sống như nông dân vào thành phố. Hết nhìn đông đến nhìn tây, quan sát chung quanh, nói không nên lời thấy thật là kỳ lạ. Ngẫm lại, với bọn họ tuy là bản thân có thể xây nên những biệt thự như vậy nhưng cũng không phải là việc thoải mái như thế. Bởi vì Lục Tiếu Hoa đã xây tòa biệt thự này đạt tới một giá kinh khủng. Cho dù bọn họ muốn xây dựng, cũng phải lo lắng vì vốn rút ra lớn như vậy sau này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Tiểu Hoa à, cậu có quá không đấy? Lý Gia Thành mang giọng điệu xúc động hỏi. Ha ha, Lục Tiếu Hoa cười ha ha. Sau đó mới nói, tiền dùng để làm chi, chính là dùng để chi tiêu, có tiền không thể bạc đãi chính mình. Nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi. Lục Tiếu Hoa là người tái sinh cũng không so bì với những người khác. Xem sự tình phải thông hiểu nhiều lắm, hắn càng biết đối xử tử tế với chính mình. Mà trên phương diện hưởng thụ này, Lục Tiếu Hoa lại càng không thể chê, nên đáng hưởng thụ liền hưởng thụ luôn. Lý Gia Thành không hề mở miệng, chỉ liếc nhìn Lục Tiếu Hoa một cái, sau đó xem cách bày trí bên trong biệt thự. Mọi người giống nhau, dù là nam nữ, già trẻ, trong tiềm thức đều hiếu kỳ. Mấy người Hoắc Anh Đông cũng giống nhau, lòng hiếu kỳ bị việc trang hoàng trong biệt thự khơi lên, không khỏi nhìn vài lần. Thời gian từ từ trôi qua, lầu một của biệt thự không gian rộng lớn. Mấy người Hoắc Anh Đông đi tham quan một lúc lâu, cuối cùng rốt cuộc tham quan cũng xong, tất cả đều đi vào ngồi xuống xa lon. Giữa lúc ấy, Lục Thiếu Hoa đã sớm sẵn dò Lý Thượng Khuê, bảo anh ta đã chuẩn bị nước để trên bàn. Sau khi mấy người Hoắc Anh Đông ngồi vào chỗ của mình thì trên bàn đã có nước đặt trước mặt. Thưa các vị, biệt thự của cháu lực lượng bảo vệ cũng không tồi, cháu thấy nên cho bọn họ xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Lục Thiếu Hoa nói xong thì nhìn về phía bọn vệ sĩ đứng ở phía sau. Ý tứ rất rõ ràng, nói lý bọn họ chính là nói đám vệ sĩ này. Gần như cùng lúc với Hoắc Anh Đông, bốn người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy người Hoắc Anh Đông đều đồng ý. Lục Thiếu Hoa đương nhiên phải triển khai bước sắp đặt tiếp theo. Quay sang phía Lý Thượng Khuê nói, anh Lý, anh đưa bọn họ qua bên kia đi. Anh Trần Quốc Bang hẳn là ở bên kia, gọi anh ấy sắp xếp là được rồi. Lý Thượng Khuê gật đầu, sau đó cùng bọn vệ sĩ của Hoắc Anh Đông liền đi ra ngoài cửa. Vệ sĩ đi hết, trong phòng lập tức tĩnh lặng, chỉ còn lại Lục Thiếu Hoa và 5 người, cũng là lúc nói chuyện chính sự. Quả nhiên, mấy người vệ sĩ đi ra cửa. Hoắc Anh Đông hít một hơi thật sâu, lần đầu lên tiếng nói, Tiểu Hoa, vừa rồi ở bữa ăn tối có mặt chủ tịch Tăng, chúng ta không tiện nói. Hiện tại không có người ngoài, cũng là lúc nói ra. Ừ, đều là người một nhà, ông Hoắc có chuyện gì cứ nói đi. Lục Thiếu Hoa giọng điệu cực kỳ bình thản, trên mặt có chút đợi chờ. Lục Thiếu Hoa mong đợi. Không, Lục Thiếu Hoa không thể không biết rằng Hoắc Anh Đông tiếp theo định nói gì. Khi Hoắc Anh Đông nói rằng thời điểm bữa tối, Lục Thiếu Hoa trong lòng liền đoán được sơ lược. Chẳng qua là bọn họ nói chuyện xung quanh việc bỏ vốn đầu tư. Quả nhiên tiếp theo Hoắc Anh Đông nói đúng như Lục Thiếu Hoa suy đoán. Tôi muốn nói về chuyện đầu tư ở bảo an của chúng ta. Ừ, tôi nghĩ Gia Thành và Lão Trương, Lão Trần ý tưởng giống nhau. Không sai, đầu tư hạng mục này là ý tưởng nảy sinh tức thời. Mà hạng mục đầu tư chủ yếu chính là lấy công nghiệp và kiến trúc làm nền tảng. Không phải các ông cũng quan niệm như vậy sao? Cuối cùng Hoắc Anh Đông nói xong tự nhiên nhắc mấy người Lý Gia Thành. Ông ta thăm dò ý kiến của mấy người Lý Gia Thành. Ba người Lý Gia Thành cũng không để Hoắc Anh Đông chờ đợi, trước tiên gật đầu cho Hoắc Anh Đông câu trả lời. Lục Thiếu Hoa không phải đầu ngốc, nói đến mức này, nếu hắn nghe không hiểu thì hắn sẽ không xứng là một người tái sinh. Trầm ngâm một lát, mới nói. Lời nói thật lòng. Thứ nhất, cháu mong sao các vị bỏ vốn đầu tư xung quanh khu căn cứ bên kia của cháu để thêm vui vẻ. Thứ hai là thuận tiện, cái chính là nước phù sa không chảy đến ruộng của người ngoài. Dù sao việc nhỏ thì để người khác làm lợi cho người khác không bằng làm lợi cho người một nhà. Vào lúc Hoắc Anh Đông nhắc tới công nghiệp và kiến trúc, Lục Thiếu Hoa trong lòng liền đã khẳng định rồi, cho nên lời tiếp theo mới dám khẳng định như vậy. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cho mấy người Hoắc Anh Đông câu trả lời. Cái gọi là nước phù sa không chảy đến ruộng người ngoài, rất thích ý. Mấy người Hoắc Anh Đông đầu tư có hợp tác hạng mục trước tiên cho bọn họ làm. Có được câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tuy rằng đã sớm đoán được đáp án này nhưng Lục Thiếu Hoa chính mồm nói ra cũng khác hơn. Tối thiểu là ông ta thích nghe lời nói thôi. Tất cả mọi người là người một nhà, lời cảm ơn tôi cũng không nói ra bằng không có vẻ hơi giả tạo. Hoắc Anh Đông nói. Ha ha, Lục Thiếu Hoa ha ha cười, nói. Thế này là được rồi. Lúc đầu đáng lẽ nên như thế. Chưa xong, sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, lại nói. Căn cứ bên kia bây giờ mới bắt đầu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ô tô. Hạng mục có thể hợp tác cũng có hạn. Cho nên, ở chuyện này cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Ừ, tuy nhiên cũng không cần tới sang năm. Sang đầu năm sau phải có một vài sản phẩm xuất hiện ở thị trường. Đến lúc đó hẳn là có nhiều lựa chọn hơn. Sang năm tới ạ. Hoắc Anh Đông nhíu mày. Ngừng một hồi mới nói tiếp. Sang năm cũng không khác gì lắm. Dù sao đất mua được sau này vẫn cần xây dựng. Cái này cũng cần thời gian. Cũng nên đến lúc đó hãy xác định làm cái khác. Ừ, anh Hoắc nói đúng, thời gian hẳn là không khác biệt lắm. Giám đốc Trương nói. Lý Gia Thành và giám đốc Trần cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những gì giám đốc Trương nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu tiếp theo nói như kết luận. Chuyện này trước tiên cháu sẽ bảo trừ lỗi lưu ý một chút, đến lúc đó cái gì căn cứ không thể sản xuất thì liền loại ra. Tiếp nữa giao cho các vị, sau đó các vị nhìn lại tình hình đầu tư, như thế được không? Được. Lời Lục Thiếu Hoa nói được mấy người Hoắc Anh Đông tán thành, chuyện đầu tư công nghiệp và kiến trúc liền lắng xuống. Kế tiếp cũng không còn chuyện lớn gì, mọi người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, nhìn lên đã 8 giờ hơn gần 9 giờ. Lục Thiếu Hoa đưa mọi người lên lầu, sắp đặt phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Một đêm yên ắng, sáng sớm, Lục Thiếu Hoa so với bình thường dậy sớm hơn mấy giờ đồng hồ. Sau khi rửa mặt đi xuống lầu 1, nhưng không ngờ mấy người Hoắc Anh Đông đã thức dậy sớm hơn hắn. Bốn người bọn họ đã sớm ngồi ở sofa lầu 1. Có phải không ngủ được hay do thói quen dậy sớm như vậy? Lục Thiếu Hoa cười hỏi. Người già rồi, ngủ sớm cũng thức dậy sớm. Hoắc Anh Đông trả lời rất giản tiện. Ha ha, không phải là thói quen, tại ở biệt thự xa hoa như vậy, vừa ngủ vừa cảm giác như đã sáng. Giám đốc Trương cười nói. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười, còn đang định nói tiếp thì có tiếng bước chân xuống lầu. Quay đầu lại thấy ông Văn Đức đi trên lầu xuống. Anh Văn Đức, anh ông Văn Đức bị Lục Thiếu Hoa gọi liền quay lại, thấy bọn Lục Thiếu Hoa cười gượng một tiếng đáp. À, tối hôm qua tính sổ đến muộn bây giờ mới thức dậy. Các vị này là... Ông Văn Đức hỏi, vì thế Lục Thiếu Hoa phải giới thiệu một chút. Đem thân phận của bọn Hoắc Anh Đông nói qua đơn giản. Đúng là những điều đơn giản vừa nói lại làm cho ông Văn Đức hoảng sợ miệng không ngừng nói nhầm. Khó trách tối qua trở về thấy nhiều ô tô Phượng Hoàng đẹp như vậy, khó trách, khó trách. Anh Văn Đức, anh nói lẩm bẩm cái gì vậy? Bởi vì khoảng cách quá xa. Lục Thiếu Hoa nghe không rõ Văn Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nói gì? Nên hỏi lại. Không, không có gì. Ông Văn Đức xấu hổ lắc đầu, xua tay, sau đó đi mau vào phòng khách. Mấy người Hoắc Anh Đông chào rồi ngồi xuống. Đây là anh cháu, ông Văn Đức, hiện tại kinh doanh một nhà hàng. Sau khi ông Văn Đức ngồi vào chỗ của mình, Lục Thiếu Hoa mới lên tiếng nói về thân phận của ông Văn Đức. Mấy người Hoắc Anh Đông đưa mắt nhìn hết ông Văn Đức đến Lục Thiếu Hoa, tất cả đều không tin. Ngẫm lại cũng phải. người ở cùng Lục Thiếu Hoa trong biệt thự phải có quan hệ thân thiết. Mà Lục Thiếu Hoa hiện tại có đến 10 tỷ đô la Mỹ, như vậy tại sao anh của hắn có thể chỉ kinh doanh một nhà hàng được? Lục Thiếu Hoa bị 8 con mắt của 4 người nhìn chằm chằm, không được tự nhiên, cười khổ sở một tiếng, nói thêm: người này nếu như dựa vào nhà hàng đã sớm xong đời, ở Liên Xô bên kia còn kinh doanh rất lớn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Hoắc Anh Đông bọn họ đã lộ ra vẻ mặt thoải mái, cũng không hỏi xem kinh doanh cái gì. Thấy mấy người Hoắc Anh Đông không truy vấn, Lục Thiếu Hoa cùng không nói nhiều nữa liền chuyển đề tài khác, nói: anh Văn Đức, anh gọi điện cho bên nhà hàng, gọi họ đem bữa sáng lại đây đi, chúng tôi đều đói bụng rồi. Ồ, không phải gọi điện thoại đâu, anh sẽ đích thân đi qua bên đó, chút nữa sẽ đem lại đây. Nói xong ông Văn Đức đứng lên đi ra ngoài. Ông Văn Đức đi gọi bữa sáng, còn lại Lục Thiếu Hoa cùng mấy người Hoa Anh Đông nói chuyện phiếm chờ bữa sáng đưa lên. Cũng không biết có phải do thân phận của Hoa Anh Đông làm người khác quá mức kinh ngạc không, ông Văn Đức đã nâng cao nhiệt tình làm việc. Không đến nửa giờ sau đã quay lại, hai tay cầm 6 cái gói to, hiển nhiên chứa bữa sáng. Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ khách khí với ông Văn Đức, bữa sáng đã đến cứ vậy ăn. Nhưng lưu tâm đến mấy người Hoắc Anh Đông liền dẫn đường đến phòng ăn. Hương vị thuần khiết của bữa sáng đã lâu lắm rồi Lục Thiếu Hoa không ăn. Ngoài việc ăn uống, không để ý tới việc gì, không ngừng đưa lên miệng. Chỉ đến lúc no bụng được 8 phần mới ăn chậm lại. Các vị thấy bữa sáng ra sao? Lục Thiếu Hoa hỏi. Giang Khác ở Hồng Ca O Nơ Gơ, món ăn không được mùi vị thế này. Lý Gia Thành cười nói: ha ha, mùi vị đích xác không tồi. Lục Thiếu Hoa phụ họa một tiếng, nhìn thoáng qua ông Văn Đức nói: anh Văn Đức, thế nào, có nghĩ tới việc mở rộng quy mô không? Mở rộng nhà hàng sang bên Hồng Ca O Nơ Gơ. Ông Văn Đức lắc đầu nói: nói thật, nếu mọi người không muốn ăn cơm mỗi ngày, tôi cũng không muốn mở nhà hàng này. Ông Văn Đức nói đến là sự thật. Nhà hàng mỗi tháng thu vào chút ít, nếu là ngày xưa thì cũng còn được. Nhưng hiện một vụ làm ăn ở Liên Xô kiếm được nhiều hơn nhà hàng kiếm một năm. Ồ, có tầm nhìn. Lục Thiếu Hoa phê bình một tiếng, sắc mặt nghiêm lại hỏi: em ở đây còn có một hạng mục đầu tư, sao anh không bỏ vốn đầu tư cho vui? Ồ, có hạng mục. Hạng mục gì? Chương 352. Dự án cho ông Văn Đức. Gia đình ông Văn Đức và gia đình Lục Thiếu Hoa có giao tình thân thiết đã mấy đời. Trước kia tình cờ đi lại rồi thành gắn bó. Không nói đâu xa, ông Văn Đức đã giúp nhà Lục Thiếu Hoa kiếm được món tiền đầu tiên. Nói như thế nào Lục Thiếu Hoa cũng sẽ phải báo đáp anh ta. Đúng vậy, với tính cách của Lục Thiếu Hoa thì nhất định phải báo đáp ông Văn Đức. Mang ơn người khác thì cần phải báo đáp. Mặc dù Lục Thiếu Hoa giúp buôn lậu rượu và thuốc đến Liên Xô xem như đã báo đáp qua, nhưng như thế Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ. Dù sao, nếu lúc đó không có ông Văn Đức trợ giúp thì cũng không có nhà họ Lục hiện tại. Giúp đỡ cũng có nhiều cách khác nhau, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, nguy hiểm, hoặc những giúp đỡ nhỏ thường xuyên. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ông Văn Đức đã giúp đỡ Lục Thiếu Hoa khi mới lập nghiệp. Đó là lý do vì sao Lục Thiếu Hoa sẽ không quên công lao này, vì muốn báo đáp nhà họ ông. Nên Lục Thiếu Hoa mới tìm trăm nghìn kế để tìm dự án đầu tư cho ông Văn Đức làm. Buôn lậu sang Liên Xô cũng là một cách. Làm sách đĩa lậu cũng được. Chỉ có điều việc đầu tư sách đĩa lậu thời cơ chưa tới nên hiện tại chưa có động tĩnh gì. Giờ Lục Thiếu Hoa đột nhiên nghĩ tới một dự án có thể làm lâu dài, đương nhiên cũng sẽ không quên ông Văn Đức. Mọi người đều giống nhau. Ông Văn Đức cũng vậy, cũng rất thích kiếm tiền. Nghe Lục Thiếu Hoa nói có dự án cho anh ta làm, lòng đang yên ả giờ lại sôi trào lên. Vẻ mặt trở nên hưng phấn lạ thường, giọng điệu có phần trở nên dồn dập. Có dự án ư? Dự án gì vậy? Lục Thiếu Hoa cười, không trả lời ngay, mà cười hỉ hỉ nhìn ông Văn Đức giống như đang nói em không nói, ép cho anh chết luôn. Ơ kìa, em trai ngoan của anh, đừng do dự nữa, mau nói cho anh biết đi chứ. Ông Văn Đức vẻ mặt đau khổ nói. Lục Thiếu Hoa biết ông Văn Đức vốn tính nôn nóng những lúc như thế này, nên mới nghĩ đùa anh ta. Quả nhiên có hiệu quả. Sắc mặt ông Văn Đức càng ngày càng tỏ vẻ kích động một cách đáng thương vô cùng. Lục Thiếu Hoa là người thế nào? Nếu đã quyết định đùa ông Văn Đức đương nhiên không thể nhanh chóng nói ra. Vẫn tiếp tục cười hỉ hỉ nhìn ông Văn Đức, ngậm miệng không nói một lời nào. Trời! Ông Văn Đức thở dài, anh ta đã biết Lục Thiếu Hoa có ý đùa mình, thì thào tự nói. Có một câu nói không sai, gấp gáp cũng có thể đem bệnh tới cho người ta. Lời nói của ông Văn Đức không có vẻ gì buồn cười, nhưng vẻ mặt của anh ta lại muôn màu muôn vẻ không ăn nhập gì với nhau, làm cho người ta nhất thời có cảm giác rất vô lý. Lập tức có một chàng cười ầm ĩ. Ha ha, Lục Thiếu Hoa càng không hề nể nang phá lên cười, đùa ông Văn Đức chính là vì hiệu quả này thôi. Được rồi, được rồi. Đừng lộ vẻ mặt thảm thiết ấy nữa, em nói, em nói. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không kiên trì được, vì vẻ mặt của ông Văn Đức thật sự khiến hắn không kìm nổi. Thông cảm quyết định đem dự án nói ra. Nhà máy bảo an bên kia anh đã từng đi qua, hẳn là phải biết rõ. Căn cứ này không chỉ đơn giản là sản xuất ô tô, về sau còn có rất nhiều sản phẩm ở đây sản xuất nữa. Mà sản xuất nhiều sản phẩm tất nhiên là cần nhiều dây chuyền sản xuất. Nhưng trên thực tế, không phải dây chuyền có khả năng làm được tất cả, còn có rất nhiều cái nhỏ dành cho người khác sản xuất. Tại sao vậy? Ông Văn Đức có cảm giác hơi mông lung. Trong nhận thức của anh ta, trong căn cứ của Lục Thiếu Hoa đều là những dây chuyền sản xuất, không cần một đồ vật nào do người khác chế tạo. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha, hắn biết ông Văn Đức không hiểu biết nhiều về mấy thứ này. Ừ, vậy em nói đơn giản một chút, có một vài sản phẩm nhỏ tự mình sản xuất thì giá thành cao so với người khác sản xuất. Để tiết kiệm, những sản phẩm nhỏ này chỉ có thể giao cho người khác sản xuất. Lục Thiếu Hoa giải thích đơn giản, đó cũng là sự thật. Có đôi khi chính mình đầu tư sản xuất giá thành lại cao hơn giao cho người khác sản xuất. Ông Văn Đức gật đầu có vẻ hiểu được. Mắt lập tức nhìn quanh, dường như bắt được điều quan trọng trong đó, thử hỏi. Ý của em là muốn anh chuẩn bị một nhà máy để nhận đơn đặt hàng của em? Lục Thiếu Hoa cười, không phủ nhận. Gật đầu mạnh, nói. Không đơn giản chỉ có anh. Bốn vị chỗ ông Hoác cũng sẽ cùng đầu tư xây dựng nhà máy, cùng nhau nhận đơn đặt hàng. Lục Thiếu Hoa nói chắc chắn với ông Văn Đức là về sau đơn đặt hàng không ngừng từ hắn chuyển tới, đồng thời cũng tiết lộ thông tin là sẽ làm cùng với mấy người Hoác Anh Đông. Mấy người Hoác Anh Đông là một trong những người giàu có nhất Hong Ka, O, Nơ, Gơ cũng làm dự án này. Điều này có nghĩa gì? Ông Văn Đức không thể không biết rằng trước mắt sẽ có lợi lớn. Ông Văn Đức không phải người ích kỷ, biết Lục Thiếu Hoa tương lai sẽ phân một ít đơn đặt hàng cho người khác làm. Lục Thiếu Hoa sở dĩ phải làm vậy vì chủng loại hàng hóa nhiều. Cho dù có để tất cả cho ông Văn Đức làm, thì anh ta cũng không thể làm hết được. Ừ, dự án này anh làm. Ông Văn Đức cười nói. Chỉ có điều cái này cần đầu tư bao nhiêu tiền, em biết rồi đó, vốn của anh sợ không đủ. Lục Thiếu Hoa liếc ông Văn Đức một cái. Mấy năm nay ở Liên Xô buôn lậu rượu và thuốc. Theo hắn được biết, tài sản của ông Văn Đức ít nhất cũng hơn 10 triệu. Đầu tư một nhà máy dường như không phải là vấn đề quá lớn. Đem tiền vốn tập trung lại đây đi, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu là có thể bắt đầu có doanh thu. Lục Thiếu Hoa khẳng định một cách chắn chắc, sau đó bất đắc dĩ nói thêm. Nếu tiền của anh không đủ thì lúc đó tìm em cho mượn. Nghe vậy vẻ mặt của ông Văn Đức càng thêm vui vẻ. Quay sang Lục Thiếu Hoa nói. Vậy đi, giờ anh phải đi tập trung tiền, chuẩn bị đầu tư đã. Ông Văn Đức không có một chút lo lắng nào về việc anh ta đầu tư sẽ bị lỗ vốn. Anh ta tin tưởng Lục Thiếu Hoa. Nếu không kiếm được tiền, Lục Thiếu Hoa sẽ không bảo anh ta đầu tư. Trừ lỗi là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng Thâm Quyến cũng là anh họ của anh ta. Căn cứ trên nếu có dự án, điều đầu tiên cân nhắc chính là anh ta. cho nên nói chỉ cần anh ta đầu tư mở nhà máy nhất định có lợi. Ông Văn Đức rất tin tưởng, không nghi ngờ gì ở điểm ấy. Ông Văn Đức nói xong liền chuẩn bị đứng dậy đi, theo như lời anh ta, phải đi tập trung tài chính, chuẩn bị đầu tư. Còn về việc trước mắt cần phải làm gì, anh ta hoàn toàn chưa suy nghĩ. Lục Thiếu Hoa không biết phải làm sao, lắc đầu, lên tiếng ngăn cản ông Văn Đức đứng lên đi, nói: cứ từ từ trước đã, cứ vội vàng để làm gì? Chà, còn có việc gì vậy? Ông Văn Đức vẻ mặt thắc mắc hỏi. Tuy nhiên anh ta cũng vẫn ngồi lại. Em cảm thấy anh hiện tại không nên đi tập trung tài chính, mà là đi trước qua bên kia một chuyến. Dù sao xây nhà máy cũng cần đất, không đi trước mua đất thì xây nhà máy thế nào đây? Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói. Ừ, nghe lời em. Anh hiện tại chưa từng đi qua bên kia. Ông Văn Đức xấu hổ gãi gãi đầu, đứng dậy, hướng sang phía bọn Hoắc Anh Đông chào và nói: các ông từ từ ăn, tôi đi trước. Bọn Hoắc Anh Đông quay lại chào lại, ra hiệu ông Văn Đức có việc nhanh làm đi. Ông Văn Đức đi rồi, Lục Thiếu Hoa đành cười ngượng, lắc đầu nói: anh ta chính là người như vậy, không chín chắn chút nào. Ha ha, có người em trai như thế này còn cần chín chắn gì nữa, chỉ sợ không kiếm được tiền thôi. Hoắc Anh Đông tiếp lời Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa một lúc không nói gì. Không phủ nhận Hoắc Anh Đông nói có lý, Lục Thiếu Hoa không có gì phản bác, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tôi thấy thời gian đã muộn, bọn họ cũng sắp đến, chúng ta ăn bữa sáng xong thì qua tiếp bọn họ đi. Lục Thiếu Hoa nói bọn họ đương nhiên là chỉ tám quản lý hội thương gia Trung Quốc. Hòn họ sáng sớm nay đã từ hôm ca to nơ gơm trở về vì sự tình tốt đẹp. Thấy thời gian đã muộn, Lục Thiếu Hoa không thể không nhắc. Khi Lục Thiếu Hoa nói như vậy, bọn Hoắc Anh Đông theo phản ứng tự nhiên nhìn đồng hồ, sau đó buông đũa tỏ vẻ mình đã no, có thể đi ra. Lục Thiếu Hoa không nghĩ một câu nói của hắn tạo ra kết quả bất ngờ như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không nói gì thêm, đứng dậy nói: kìa, chúng ta cùng đi chứ. Cửa khẩu La Hồ Thâm Quyến hôm nay cửa khẩu khác những ngày trước. Trạm đột nhiên được nghênh đón một đoàn xe sang trọng. Đoàn xe gồm 12 chiếc xe, ngoài chiếc Mercedes Benz và một chiếc của hãng Rolls-Royce, những xe khác đều là nhãn hiệu Phượng Hoàng. 12 chiếc xe sang trọng tạo thành đoàn xe, quang cảnh trông rất hoành tráng. Hành khách tại nhà ga ai cũng phải dừng bước nhìn ra phía đoàn xe, trong đó đa phần là người hôn ca to nơ gơm. Khi xuống xe không ngờ thấy đó là những thương nhân nổi tiếng của hôn ca to nơ gơm. Mọi người đều ồ lên. Cũng may có vệ sĩ đi cùng, nếu không thì chắc sẽ có người chạy lại xin chữ ký của bọn họ. Đây chính là đoàn xe của Lục Thiếu Hoa, bọn họ tới đây để gặp tám quản lý của Thương hội Trung Quốc. Xe của Lục Tiếu Hoa dừng lại. Hắn xuống xe, thấy tình hình ấy lúc bấy giờ làm cho hắn không biết làm sao. Nhìn bọn Hoắc Anh Đông tất cả cùng lắc đầu cười đau khổ, Lục Tiếu Hoa tự hỏi chính mình, có phải huyên hoang quá mức? Không hề nghi ngờ gì, bọn chúng quả thực huyên hoang quá mức. Hiện tại xe ô tô vốn là tượng trưng cho kẻ có tiền, bỗng nhiên không phải một mà là 12 chiếc xe xuất hiện, mà lại đều là xe sang trọng. May là bọn Lục Thiếu Hoa không phải chờ lâu, một lát sau, lối ra của trạm xuất hiện một đoàn xe khác. Đội xe này của bọn Lục Thiếu Hoa thật là dọa người, toàn bộ là 16 xe con hiệu Phượng Hoàng. Sau đó, đoàn xe dừng lại bên ngoài quảng trường nhỏ. Cửa xe mở ra, một người đàn ông vạm vỡ, mặc bộ trang phục màu đen, đeo kính râm lạnh lùng bước xuống xe. Sau đó là 8 vị quản lý của Thương hội Trung Quốc xuất hiện. Thấy 8 vị quản lý của Thương hội Trung Quốc xuống xe, bọn Lục Thiếu Hoa dĩ nhiên là nghiêng đón, nhìn nhau cười và cùng tiến lại gần nhau. Hoan nghênh các vị đã đến Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa tươi cười nói. Tiểu Hoa, đừng nói thế, chúng tôi đến Thâm Quyến hãy coi như người một nhà, không cần phân biệt chủ khách đâu. Một vị quản lý họ Lý nói. Nên thế, nên thế. Lục Thiếu Hoa gật đầu, nói đùa. Tối nay có thể tìm một tiểu thư 17, 18 tuổi tới cho lão Lý. Đây là Lục Thiếu Hoa phản kích lại, cực lực phản kích. Ha ha, lão Lý, người có thể không? Nếu không để tôi. Quản lý Trương không khách khí trêu đùa tiếp. Không có vấn đề gì. Lão Lý không cam lòng nhận thua, nói tiếp. Chương 353. Hệ điều hành máy tính. Tiếp đón xong, Lục Thiếu Hoa không muốn bị người ta quan sát như quái vật. Nói chuyện vài câu sau đó dẫn mọi người rời khỏi La Hồ, đi về hướng bảo an. Lục Thiếu Hoa vốn định cho 8 người bọn họ nghỉ ngơi một chút, nhưng bọn họ đều không muốn nghỉ ngơi, nói muốn đi tham quan ngay. Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dẫn bọn họ đến nhà máy. Đến nhà máy, không cần phải nói nhiều, trực tiếp đi tham quan. Cũng giống như ngày hôm qua, trừ lỗi đi đầu giới thiệu, đầu tiên tham tầng để ô tô, sau đó là phân xưởng sản xuất. Bọn Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành tuy đã đi tham quan lầu chính, nhưng đi thêm một lần dường như không việc gì. Lại hứng thú xem lầu chính một lần nữa. Sau đó mới theo mọi người đi thăm phân xưởng sản xuất. Cả buổi sáng mọi người ở phân xưởng sản xuất, đến tận buổi trưa mới tham quan được một phần lớn của phân xưởng. Luyến tiếc rời khỏi phân xưởng, đi về căn cứ, tùy tiện ăn chút gì cho đầy bụng. Không biết do nhà máy hấp dẫn họ hay do cái gì, mọi người không có chút mệt mỏi mà trái lại tinh thần còn ra thoải mái. Ăn cơm chưa xong lại chuẩn bị đi thăm một chỗ sản xuất ô tô khác. Đồ uống, máy tính điện tử và tất cả các phân xưởng sản xuất đều để lại dấu chân của Thương hội Trung Hoa. Đặc biệt phòng máy ở lầu chính là nơi mọi người đi thăm cuối cùng. Vừa đứng vừa nói chuyện, đây cũng là phòng kỹ thuật trình độ cao của công ty Phượng Hoàng. Mọi người mà nghiêm túc quan sát không bỏ qua chỗ nào. Lúc này, khi trừ lỗi giới thiệu, Lục Thiếu Hoa cũng biết được một tin tức tốt lành. Đó là giai đoạn đầu đã hoàn thành. Đương nhiên là chưa phải hoàn thành triệt để. Hiện tại vẫn đang trong thời kỳ vận hành thử. Lúc này Lục Thiếu Hoa rất vui mừng, bảo trừ lỗi và nhân viên kỹ thuật hết sức cố gắng, mau chóng hoàn thành công việc. Trước đó, Lục Thiết Hoa đã biết có bước đột phá nhưng không nghĩ rằng hiện tại công trình đã sắp hoàn thành. Chứng minh rằng khó khăn, vướng mắc đã qua, thành công không còn xa nữa. Trong lòng Lục Thiếu Hoa luôn luôn kỳ vọng, hắn kỳ vọng thương hiệu máy tính Phượng Hoàng có thể ra đời. Để một ngày mọi người đều biết tập đoàn Phượng Hoàng có năng lực sản xuất máy tính. Hắn là việc này không để khoe mà để cho mọi người biết rõ sức mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại rất tốt, cơ bản đã có, tiếp theo là phần cứng, mà phần cứng thì Lục Thiết Hoa thấy không có vấn đề gì. Về phần cứng thì dù sao kỹ thuật khó khăn, cho nên kế hoạch tiếp theo chính là triển khai kế hoạch về phần cứng. Tiến độ của phần cứng là vấn đề mà Lục Thiếu Hoa lo lắng nhất. Tuy nhiên lo lắng cũng không bao lâu, bởi vì khi mọi người đến tham quan phòng thí nghiệm phần cứng, trừ lỗi còn tiết lộ một tin tức tốt, là tiến độ triển khai phần cứng cũng sắp hoàn thành. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt vui vẻ, hào hứng, trong lòng rất xúc động. Hắn xúc động không khác gì năm chứng khoán Nhật Bản bị khủng hoảng kiếm được hơn 4.200 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng không khỏi tức giận, tại sao trừ lỗi không nói sớm cho hắn biết. Hừ, để từ từ mình sẽ nhắc nhở anh ta. Lục Thiếu Hoa nghĩ thầm. Nhắc nhở trừ lỗi sao? Lục Thiếu Hoa nghĩ nên chỉnh trừ lỗi một chút. Ai bảo anh ấy biết rõ tình hình triển khai tiến độ sản xuất máy tính mà không báo cho hắn. Lục Thiếu Hoa lắc đầu, lúc này hắn đang nghĩ không biết làm thế nào để nhắc nhở trừ lỗi. Việc quan trọng đối với hắn lúc này là kế hoạch tiếp theo, việc sản xuất máy tính đã sắp hoàn thành. Với tiến độ hiện tại, chỉ mấy tháng nữa là có thể chế tạo ra thành phẩm. Chế tạo ra thành phẩm rồi thì việc làm thế nào để giới thiệu, đưa ra thị trường cũng là một chuyện đau đầu. Lục Thiếu Hoa không nghĩ ra làm thế nào, bèn không nghĩ nữa. Hắn còn có dự án quan trọng cần bắt đầu để phối hợp sau khi máy tính Phượng Hoàng phát triển. Mãi suy nghĩ về tình hình sản xuất máy tính của Phượng Hoàng phía sau mọi người, Lục Thiếu Hoa không để ý rằng trừ lỗi đã dẫn mọi người đi tham quan xong lầu chính. Lúc này việc tham quan toàn bộ căn cứ của Phượng Hoàng xem như đã xong. Ha ha! các vị xem ra cũng đã mệt rồi, ra phía trước phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Trừ Lỗi cười lớn tiếng nói. Đề nghị này liền được mọi người tán thành. Đồng thời cũng kéo Lục Thiếu Hoa về hiện tại. Bất giác đã thấy mọi người tham quan xong. Lục Thiếu Hoa lúc này mới nói theo. Ừ, nên nghỉ ngơi một chút, lát sau có thể ăn cơm. Ừ, đi thăm cả ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút, dù sao ngày mai cũng phải bay đi Bắc Kinh mà. Hoắc Anh Đông nói. Ha ha, nói đúng, tuy không làm gì nhưng cũng rất mệt mỏi. Lý Gia Thành lên tiếng. Khỏi cần nhiều lời, những người còn lại đều phụ họa cho lời nói của Lý Gia Thành, nhao nhao gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Trừ Lỗi nhanh chóng hiểu ý, dẫn mọi người xuống lầu đi về phía phòng khách chính. Phòng khách nằm ở tầng 15 của tòa nhà. Hoắc Anh Đông đi đầu cùng 8 vị quản lý của Thương hội Trung Quốc. Toàn nói về đề tài hôm nay đi tham quan. Còn Lục Tiếu Hoa và Trừ Lỗi thì không đến phòng khách, hai người họ lúc này đang ở phòng làm việc của Trừ Lỗi. Anh Lỗi, sao anh không đem tin tức về tiến độ sản xuất máy tính nói cho tôi biết trước? Đây là câu nói đầu tiên Lục Thiếu Hoa từ lúc vào cửa, cũng là câu chất vấn Trừ Lỗi. Trừ Lỗi gượng cười đau khổ, anh ta không biết phải nói thế nào với Lục Thiếu Hao. Trầm ngâm một hồi mới bất đắc dĩ nói. Tin này buổi sáng nay anh mới biết, định nói với em nhưng vì các vị khách đến thăm sớm, vội quá nên quên mất. Điều Trừ Lỗi nói là sự thật, tin tức này sáng nay khi Trừ Lỗi đến làm mới được biết, không cố tình giấu Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa nhìn sâu vào mắt Trừ Lỗi, dường như cho rằng vẻ mặt Trừ Lỗi sẽ nói lên điều đó là thật hay giả. Nhưng kết quả khiến hắn thất vọng, Trừ Lỗi không có tí giả dối nào. Thật sao, anh không nói dối tôi chứ? Lục Thiếu Hoa không suy nghĩ hỏi lại. Thật, Trừ Lỗi nói chắc như đinh đóng cột. Lục Thiếu Hoa trong lòng có phần dễ chịu một chút. Biết Trừ Lỗi không có ý lừa dối hắn, liền chuyển đề tài hỏi. Anh có hỏi kỹ thuật viên xem khi nào có thể sản xuất thành công không? Sau khi nhận được tin này, anh đã triệu tập các trưởng bộ phận mở một cuộc họp ngắn. Theo họ, sau 2 tháng có thể hoàn thành. Có điều về phần cứng chậm một chút so với kế hoạch phải 2 hoặc 3 tháng nữa mới hoàn thành. Chủ bản thì mau hơn một chút, trong vòng 1 tháng có thể hoàn thành. Trừ Lỗi nói tiếp, đây là tiến độ theo tính toán. Nếu mọi việc bình thường, khả năng sẽ nhanh hơn. Lục Thiếu Hoa trầm tư không trả lời Trừ Lỗi ngay mà tự hỏi. Chậm nhất 3 tháng, bây giờ đang là tháng 9, 3 tháng sau vẫn là trong năm. Ừ, như vậy theo dự đoán, máy tính của chúng ta có thể có mặt trên thị trường vào cuối năm sao? Lục Thiếu Hoa hỏi. Đấy là sản xuất thử nghiệm. Còn nếu muốn chính thức sản xuất thì cần phải có thêm dây chuyền và công nhân. Phải sau một thời gian nữa. Theo tôi tính, phải khoảng đầu năm sau. Trừ Lỗi nói. Tốt, cứ vậy đi, anh phải phối hợp tốt với các bộ phận, không được để xảy ra sai sót. Lục Thiếu Hoa nói câu cuối như ra lệnh. Được, Trừ Lỗi nghiêm túc nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, biểu hiện của Trừ Lỗi khiến hắn rất vừa lòng. Sau đó vẫy tay ý bảo việc sản xuất máy tính thế là xong. Máy tính của chúng ta xem như đã thành công, vậy kế tiếp chính là linh kiện máy tính. Dừng một chút, không đợi Trừ Lỗi nói, hắn lại nói tiếp. Về linh kiện máy tính, tôi tính mở một công ty mới, đặc biệt là hệ điều hành máy tính. Chúng ta nhất định phải mở mới được. Hệ điều hành? Trừ Lỗi nhíu mày, anh ta không nghĩ rằng Lục Thiếu Hoa lại muốn viết hệ điều hành máy tính. Phải biết rằng hiện tại hệ điều hành cho máy tính cũng có vài hãng, hoàn toàn có thể sử dụng được. Mở thêm ra không phải là thêm phiền phức à? Lục Thiếu Hoa không biết trong đầu Trừ Lỗi có suy nghĩ phức tạp như vậy. Tuy nhiên cũng không quan trọng. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Anh đi Mỹ về, hẳn anh biết đến có một công ty tên là công ty Microsoft. Tôi biết đó chính là công ty chuyên viết hệ điều hành. Trừ Lỗi không hề nghĩ ngợi gì trả lời. Ừ, chính xác như vậy. Công ty đó vẫn cùng Tứ Thiếu hợp tác. Gần đây, do những thay đổi lớn, lúc có thay đổi, tôi đã phái người mua của cổ phần của công ty này. Tôi hiện tại cũng là cổ đông lớn thứ hai của công ty đó. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là ta sẽ nghĩ ra biện pháp chuẩn bị cho anh xem hệ điều hành của Microsoft tham khảo. Nhiệm vụ của anh chính là chiêu mộ nhân tài, chuẩn bị sản xuất hệ điều hành. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa muốn chuẩn bị cho Trừ Lỗi xem những bí mật của công ty sản xuất hệ điều hành Microsoft, để anh ta tham khảo. Hắn dùng cách gì, đương nhiên là không phải dựa vào việc hắn là cổ đông của công ty, mà là lấy trộm. Trừ Lỗi không thể tin được, nhìn Lục Thiếu Hoa, hít thở sâu mấy lần mới bình tâm lại. Sau đó nói, không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ biện pháp để tuyển thêm những người tài mới. Ừ, chuyện này anh hãy nhanh chóng xử lý đi. Ngoài ra, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp để đem về vài cái máy tính cấu hình cao để cho bọn họ sử dụng. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói, tái sinh không được bao lâu. Một nước cờ mà Lục Thiếu Hoa nghĩ tốt nhất, đã có sự chuẩn bị chính là sản xuất hệ điều hành máy tính. Thời điểm Liên Xô tan rã, Lục Thiếu Hoa không có khả năng ca. Hơ, to, nơ, gơ, tì, y, mơ. Được người tài về phương diện máy tính, đáp án hiển nhiên là có. Chẳng qua là Lục Thiếu Hoa không đem nhân tài máy tính về nước mà đặt ở châu Phi. Bởi vì bên đó cũng cần hiểu máy tính và cần nhân tài máy tính. Nhưng Lục Thiếu Hoa nói sẽ cung cấp thử vài cái máy tính cho Trừ Lỗi. Ừ, ngày mai tôi sẽ bắt đầu hành động, trước tiên là đăng ký tên công ty. Trừ Lỗi đáp được. Cứ như vậy, hãng máy tính Phượng Hoàng từ vài ba câu nói của Lục Thiếu Hoa và Trừ Lỗi được thành lập. Chỉ có điều cả hai đều không biết rằng mấy câu ngắn ngủi của họ ngày hôm nay đã tạo nên một hệ điều hành nổi tiếng. Chương 354. Đến Bắc Kinh. Trước kia Lục Thiếu Hoa từng là kỹ thuật viên máy tính, đối với hệ thống máy tính có những hiểu biết nhất định, nên biết trong lĩnh vực hệ điều hành thì gần như hãng Microsoft là độc quyền. Hiện nay tái sinh lại, Lục Thiếu Hoa xem chuyện này tiếp theo như thế nào? Câu trả lời là hiển nhiên không có khả năng đó nữa. Phải biết rằng độc quyền có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là có thể kiếm được rất nhiều tiền, giá trị của công ty sẽ rất lớn. Theo số liệu hiện tại thì trong vài năm tới giá trị của công ty Microsoft sẽ có thay đổi lớn. Mà sự thay đổi này không cần nói nhiều cũng biết, chính là do hệ điều hành của hãng, hệ điều hành Windows. Lục Thiếu Hoa không ngại ít tiền, lĩnh vực nào có thể kiếm tiền đương nhiên phải chen chân. Huống chi, Lục Thiếu Hoa có chút không hài lòng với Microsoft. Bởi vì lúc hắn còn là kỹ thuật viên, chính công ty hắn làm bị Microsoft khởi tố, làm ông chủ hắn phải bồi thường số tiền không nhỏ, gần 40.000. 40.000, cho dù ở thế kỷ sau cũng là con số không nhỏ. Tuy không phải do Lục Thiếu Hoa bồi thường, nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn ảnh hưởng đến công nhân nên trong lòng hơi có chút áy náy là chuyện bình thường. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa không phải vì công ty trước kia bị phạt mà nghĩ phải sản xuất hệ điều hành để cạnh tranh với Microsoft, mà biết rõ sự thật là hệ điều hành có thể kiếm tiền. Hiện tại, công ty của chính mình bắt đầu thành lập, Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng không lâu sau có thể nhìn thấy hệ điều hành Phượng Hoàng. Bởi vì Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của mình. Từ việc lấy trộm một ít mã của Microsoft làm của mình, sau đó sản xuất ra hệ điều hành của mình, sau khi bảo Trừ Lỗi nhanh chóng thành lập công ty, Lục Thiếu Hoa không quay về phòng làm việc mà rảo bước về phía phòng tiếp khách, cùng bọn Hoắc Anh Đông nói chuyện phiếm một hồi, rồi sau đó mới mời mọi người tới khách sạn dùng bữa tối. Ăn xong bữa tối, Lục Thiếu Hoa không để mọi người ở lại khách sạn, mà để bọn họ mang theo cả vệ sĩ về biệt thự xa hoa của mình. Không phải Lục Thiếu Hoa tiết kiệm tiền, mà vì biệt thự còn rất nhiều phòng trống, cho dù có thêm mấy chục người đến ở cũng không có vấn đề gì. Mọi người đến biệt thự, ngoài những người tới từ Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, còn có 6 người ngày hôm qua tới. Cũng giống như bọn Lý Gia Thành, không ngớt khen biệt thự xa hoa, tỏ vẻ ra yêu thích nơi này. Nói chuyện phiếm là thói quen của nhiều người. Sau khi trở lại biệt thự, mấy người này cũng vậy. Chẳng qua lần này nói chuyện phiếm không đề cập đến chuyện của căn cứ mà chuyển thành đánh giá biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Lúc này Lục Thiếu Hoa cười qua loa. Tuy nhiên vẻ mặt không khó coi quá, mà rất thỏa mãn. Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, Lục Thiếu Hoa đã rời khỏi giường, bảo ông Văn Đức chuẩn bị bữa sáng. Sau đó gọi mấy vị quản lý còn ngủ dậy, rồi bắt đầu ăn sáng. Ánh nắng rất đẹp, trời tháng 9 gió thu nhẹ nhẹ, làm cho người cảm giác khoan khoái lạ thường. Lúc này, Lục Thiếu Hoa cùng bọn Hoắc Anh Đông đang ngồi ở khu đất trống bên ngoài biệt thự, tán chuyện phiếm. Tiểu Hoa, buổi chiều có 2 giờ bay, chúng ta ăn cơm chưa xong là lên đường. Hoắc Anh Đông nói, ừ, cứ như vậy đi, từ đây tới sân bay cũng không tới một tiếng. Kịp mà Lục Thiếu Hoa đáp, ừ, vậy thì tốt rồi. Hoắc Anh Đông lên tiếng, sau đó liền chuyển đề tài khác, tán gẫu một hồi. Không cần Lục Tiếu Hoa nói gì, bữa trưa ông Văn Đức cũng biết phải làm như thế nào. Đúng 12 giờ, anh ta đã gọi mấy người phục vụ, mang túi lớn túi bé đồ ăn đến biệt thự. Ăn trưa xong, thời gian không còn sớm, Lục Tiếu Hoa chuẩn bị một chút, sau đó dẫn mọi người ra sân bay. Khi đoàn xe sang trọng tới sân bay thì còn hơn 10 phút nữa mới tới giờ máy bay cất cánh. Đoàn người của Lục Thiếu Hoa phải chờ hơn 10 phút nữa mới có thể lên máy bay đến Bắc Kinh. Ngay lúc đó, tại sân bay xuất hiện hai chiếc xe Audi, biến số có chút đặc biệt, đều là biển chính quyền. Không cần nói cũng biết, đó là Tăng Ái Dân và Lục Sương. Chú Tăng, chú Út, các chú sao lại đến đây? Lục Thiếu Hoa biết bọn họ tới tiễn, nhưng vẫn hỏi, ha ha, chúng tôi đến để tiễn các vị. Tăng Ái Dân cười nói. Lục Thiếu Hoa gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn biết lời tiếp theo không phải mình nên nói mà để Hoắc Anh Đông. Hội trưởng Thương hội Trung Hoa lên tiếng. Hoắc Anh Đông cũng ý từ nhìn Lục Thiếu Hoa, cười nói, cảm ơn chủ tịch Tăng chăm việc bận rộn vẫn đến tiễn bọn tôi. Cảm ơn. Tăng Ái Dân bắt tay, nói, các vị đến thâm quyến, tôi xem như là chủ nhà, đến tiễn các vị là việc nên làm thôi. Tăng Ái Dân nói đến điều này, Hoắc Anh Đông cũng không nói gì nữa, bèn giới thiệu các vị quản lý mà ông ta chưa gặp mặt, sau đó nói vài lời xã giao. Sau khi bắt tay từng người, Tăng Ái Dân xoay người lại nói với thư ký. Thư ký Lý, anh đi tìm một đồng chí trong sân bay để họ mở một đường đặc biệt. Thư ký gật đầu, ngay lập tức quay người đi, làm theo lời Tăng Ái Dân. Mở một đường bay đặc biệt để giảm bớt thủ tục kiểm tra. Coi như Tăng Ái Dân đã một lần lợi dụng quyền lực của mình, làm cho đoàn người Lục Thiếu Hoa có phần thuận tiện hơn. Hoắc Anh Đông cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Tăng Ái Dân gật đầu tỏ ý cảm ơn. Nhìn đồng hồ rồi bắt tay Tăng Ái Dân nói, chủ tịch Tăng, thời gian không còn nhiều, chúng tôi phải vào đăng ký, chờ sau khi đi Bắc Kinh về lại gặp nhau. Tốt, tôi ở thâm quyến đợi các vị đến chơi. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng, máy bay cất cánh bay vào không trung vô tận, nhanh chóng lên độ cao 30.000 thước anh, nhằm hướng bắc bay đi. Lục Thiếu Hoa cũng sống như bình thường, ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mây qua lại, nét mặt bình thản nhưng trong lòng đang suy nghĩ rất phức tạp. Mặc dù là kiếp trước hay là bây giờ, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ đến thủ đô Trung Quốc, chưa bao giờ đến trung tâm quyền lực của Trung Quốc là Bắc Kinh. Hiện tại thì khác, mấy giờ nữa Lục Thiếu Hoa sẽ đặt chân xuống thành phố có nhiều truyền thuyết này, trong lòng rất xúc động. Cố cung Bắc Kinh, Vạn Lý Trường Thành, 13 Lăng, Bắc Hải, Thiên Đàn mỗi danh thắng, di tích lần lượt hiện ra trong đầu Lục Thiếu Hoa. Theo từng cái tên hiện ra, các hình ảnh của danh thắng xưa cũ cũng thoáng hiện. Các bậc đá của Trường Thành, hơi thở xưa cũ của Cố Cung, nghi lễ kéo cờ nghiêm trang. Lục Thiếu Hoa mãi suy nghĩ ngủ lúc nào không hay. Mãi đến khi tiếng phi hành gia vang lên báo hiệu đã đến sân bay Bắc Kinh, Lục Thiếu Hoa mới biết trời đã sẩm tối. Dụi mắt, rồi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống. Đoàn người Lục Thiếu Hoa đại diện cho Hội Thương gia Trung Hoa ở Hồng Kông đến thăm Bắc Kinh, hiển nhiên sẽ có người của chính phủ nghênh tiếp. Do vậy, khi đoàn người đi ra đã có một người thanh niên đeo kính trông rất thư sinh đi tới. Chào ngài, xin hỏi ông là ông Hoắc? Người đó nhìn về Hoắc Anh Đông hỏi. Xin chào, tôi chính là Hoắc Anh Đông. Hoắc Anh Đông cười đáp. Chào ông Hoắc, tôi ở chỗ tiếp đón của Trung ương, có nhiệm vụ đến đón các vị. Người thanh niên nọ nói. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Hoắc Anh Đông nói, đưa tay trái ra phía người thanh niên. Thấy Hoắc Anh Đông đưa tay ra, người thanh niên không thể làm ngơ cũng đưa tay ra bắt tay Hoắc Anh Đông, sau đó nói. Các vị, khách sạn đã đặt rồi, mời các vị theo hướng này. Hoắc Anh Đông nói cảm ơn rồi quay đầu lại phía mọi người ra hiệu, sau đó dẫn đầu đi theo sau người thanh niên. Hội thương gia Hồng Kông Trung Quốc ở Hồng Kông có ảnh hưởng lớn, nhưng ở trong nước không như vậy. Tuy nhiên lần này lại khác. Họ đến đây chủ yếu do chính phủ mời. Do vậy, chính phủ dành sự tôn trọng, không những cử người đến đón mà xe đưa đón cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đi xuống sân bay đã thấy một đoàn xe mang biển số chính phủ chờ bên ngoài. Lúc đoàn người Lục Thiếu Hoa đi ra, lái xe đứng bên cạnh chờ đều mở cửa. Người thanh niên ban nãy nói, mời các vị lên xe. Bọn Lục Thiếu Hoa không khách sáo, chuẩn bị bước lên xe. Từng người một chuẩn bị bước lên, còn Lục Thiếu Hoa đứng chờ bên mấy người Lý Thượng Khu cũng chuẩn bị đi bằng chiếc xe lớn. Đúng lúc này đột nhiên giọng một thanh niên vang lên, ngăn Lục Thiếu Hoa bước lên xe. Xin hỏi vị này là ngài Lục Thiếu Hoa phải không? Một tiếng nói vang lên. Lục Thiếu Hoa dừng lại, quay đầu tìm nơi phát ra tiếng nói. Cả bọn Hoắc Anh Đông và Lý Thượng Khuê cũng đều dừng lại và tìm nơi phát ra tiếng nói. Tôi chính là chủ nhân của tiếng nói đứng ngay trước mặt Lục Thiếu Hoa. Đầu tiên là chào theo nghi thức quân đội. Sau mới nói. Dạ chào ngài, tôi được cử đến để đón ngài. Lục Thiếu Hoa không nói gì mà quan sát người mới tới. Thấy người đó mặc bộ quân phục lục quân, bên hông đeo súng, có thể thấy là súng lục, trên vai mang quân hàm thiếu tá. Lục Thiếu Hoa cúi chào, sau đó nói, là ông Tăng Cử Anh đến đón tôi. Đúng vậy, vị thiếu tá vẫn duy trì ngữ điệu đáp. Ừ, tôi nói với bọn họ một tiếng, sau sẽ theo ông. Nói xong Lục Thiếu Hoa không để ý đến vị thiếu tá kia nữa. Đến bên Hoắc Anh Đông nói vài câu. Rồi nói với người thanh niên đến đón hai câu. Sau đó nhìn Lý Thượng Khuê nói, anh Lý, chúng ta đi. Quân nhân làm việc không dài dòng. Mặc kệ là quân nhân do Tăng Kiến Quốc cử đến đón Lục Thiếu Hoa. Nghe câu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa đều không cho xe xuất phát. Vị thiếu tá cùng một vị sĩ quan đến bên cạnh canh giữ Lục Thiếu Hoa. Chương 355. Thân phận Tăng Kiến Quốc. Lục Thiếu Hoa hiển nhiên không biết rõ thân phận cụ thể của thiếu tá quân đội. Nhưng dám chắc vị thiếu tá đó là do có người phái đến đón hắn. Và lại hắn biết, dù không phải Tăng Kiến Quốc thì cũng là một trong số ít người biết hắn. Bởi vì chỉ có một vài người biết Lục Thiếu Hoa là đại tá. Mà vị thiếu tá này đã gọi đại tá Lục Thiếu Hoa. Cảnh này khiến Lục Thiếu Hoa càng thêm khẳng định rằng vị thiếu tá này là do người quen của hắn phái đến. Cũng vì thế, Lục Thiếu Hoa mới có thể đi theo viên thiếu tá. Bằng không với trình độ ứng phó với người ngoài như Lục Thiếu Hoa, sao có thể đi dễ dàng như thế được. Lục Thiếu Hoa đi rồi, nhưng Hoắc Anh Đông và người thanh niên tới đón trong lòng như sông ra biển, không thể bình tĩnh trở lại. Phải biết, trong quân đội, quân phục, quân hàm đều cố định. Người tới đón Lục Thiếu Hoa mặc quân phục thiếu tá. Bọn họ không phải không nhìn thấy. Vị thiếu tá này kêu Lục Thiếu Hoa đại tá, ý là sao? Nghĩa là Lục Thiếu Hoa so với vị thiếu tá đó còn cấp bậc cao hơn. Mà cao hơn thiếu tá chỉ có hai khả năng. Một loại là công tác trong quân đội biên chế chính phủ. Hai là ít nhất cấp bậc chủ tịch tỉnh trở lên. Cũng bởi vì chỉ có cấp bậc chủ tịch tỉnh thì vị thiếu tá mới xưng hô là trưởng. Nếu là một vị chủ tịch thành phố bình thường thì vị thiếu tá kia chỉ cần xưng hô là đồng chí. Nhìn tuổi của Lục Thiếu Hoa thì chức chủ tịch tỉnh trở lên là không có khả năng. Vì dù sao có thể lên làm chủ tịch tỉnh thì tuổi đều không dưới 50-60 tuổi. Mà Lục Thiếu Hoa chỉ có hơn 10 tuổi cho nên không thể có khả năng này. Chức vụ chủ tịch tỉnh trở lên không có khả năng, như vậy thì là Lục Thiếu Hoa là nhân vật trong quân đội.

Nhưng bọn họ cũng không dám làm gì quá mức, nếu chúng ta đưa ra những lời nói thỏa đáng hoặc là có thể làm cho tổn thất ở mức độ nhỏ nhất. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Về phương diện kinh tế, bọn họ có khả năng sẽ tạo nên những lời đồn, làm cho đám thương nhân Hồng Ca to, nơ, gơm lo lắng, cố hết sức để đám thương nhân này di cư ra khỏi Hồng Ca to, nơ, gơm, gây thiệt hại cho kinh tế Hồng Ca to, nơ, gơm. Ừ, biện pháp này dường như không thể mang lại tác dụng gì, Tăng Kiến Quốc lơ đĩnh nói. Sai, Lục Thiếu Hoa không nể nang chút nào, phản bác lại ngay. Nói đùa sao, hắn có trí nhớ kiếp trước, điều hắn nói ra chắc chắn 100%. Tuy nhiên, lời nói của mình không thể khiến Tăng Kiến Quốc tin, nên Lục Thiếu Hoa chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, nói. Hiện tại hình ảnh của đất nước như thế nào? Ông nói thật đi. Ha ha, Tăng Kiến Quốc cười lớn và nói. Cho dù cháu không tin là ta nói thật, ta cũng sẽ nói thật rằng đất nước chúng ta cho mọi người ấn tượng về thời kỳ đầu cải cách mở cửa. Hình ảnh của chúng ta hiển nhiên là chưa được tốt lắm. Nhưng điều này với điều cháu vừa nói thì có quan hệ gì? Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, không nói gì vội, thở dài. Hắn thở dài chính vì lời nói thật của Tăng Kiến Quốc, nhưng mà đây cũng là đáp án trong lòng hắn. Hình ảnh của Trung Quốc đối với bên ngoài thật sự là như vậy, giống như cây cỏ thời kỳ đầu mới lớn vậy. Không có nhà cao tầng, không có súng cơ đạn pháo. Cho dù đang tiến vào thế kỷ 21, khi chưa tới Trung Quốc, người nước ngoài chỉ nghĩ đến hình ảnh này thôi. Hình ảnh đất nước chúng ta đối với bên ngoài không tốt lắm, đã thế lại chưa có gì liên hệ với bên ngoài. Những điều này ông không nghĩ tới. Hồng Ca O, Nơ, Gơ đã là thuộc địa nhiều năm, có một số người đã quên mất tổ tiên của mình. Bọn họ cho rằng trong nước thu hồi Hồng Ca O, Nơ, Gơ hoàn toàn là coi trọng những gì Hồng Ca O, Nơ, Gơ đạt được. Muốn dùng kinh tế Hồng Ca O, Nơ, Gơ để làm cho trong nước phát triển nhanh. Lục Thiếu Hoa vùng đứng dậy, không có chút gì e dè, nói thẳng ra, dù sao đây cũng là những lời nói thật. Ha ha, Tăng Kiến Quốc cười ha hả, rồi nói. Tiểu Hoa, suy nghĩ của cháu có chút cực đoan rồi. Không, cháu không cảm thấy lời nói của cháu là cực đoan. Trái lại, lời cháu nói đều là thật, không thay đổi sự thật. Ông có lẽ không biết ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ có rất nhiều người khinh thường người trong nước chúng ta. Coi người trong nước chúng ta như ruộng dữ, đi Hồng Ca O, Nơ, Gơ đều là vì kiếm tiền. Lục Thiếu Hoa càng nói càng kích động, giọng điệu trở nên có chút tự giễu. Mặc dù Lục Thiếu Hoa ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ chưa từng bị người coi thường, nhưng không coi thường hắn cũng không có nghĩa là không coi thường người khác. Bản thân là người Trung Quốc cũng không nhớ tổ tiên họ gì, người một nhà với nhau chỉ có căm hận. Cũng như người Hồng Ca O, Nơ, Gơ không nhớ đến tổ tiên. Khi Hồng Ca O, Nơ, Gơ sắp trở về Trung Quốc đã cùng cả nhà chuyển ra nước ngoài, làm cho kinh tế Hồng Ca O, Nơ, Gơ đi xuống. Lục Thiếu Hoa cẩn thận như vậy, có thể thấy hắn nói ra tin đồn không có căn cứ. Tăng Kiến Quốc thận trọng suy nghĩ. Thật ra đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói. Cháu nói quả đúng là sự thật. Một số người Hồng Ca O, Nơ, Gơ đối với chúng ta quả là có chút thành kiến. Vâng, đã có thành kiến sẽ không loại trừ việc trước mắt không tin tưởng đất nước, muốn trở về như trước. Hơn nữa, những lời đồn nhất định làm cho những người đó khủng hoảng. Lục Thiếu Hoa khẳng định với giọng nói chắc chắn. Lần này Tăng Kiến Quốc không phản đối, mà gật đầu tỏ ý đồng tình. Qua những gì Lục Thiếu Hoa phân tích, ông ta đã hoàn toàn tin tưởng ý kiến của Lục Thiếu Hoa. Vậy cháu có biện pháp gì không? Tăng Kiến Quốc hỏi. Lục Thiếu Hoa lắc đầu đáp. Chuyện liên quan đến vấn đề chính trị, cháu không có biện pháp gì hay. Tuy nhiên trong giới thương gia, Thương hội Trung Hoa coi như có chút ảnh hưởng. Từ bên trong có thể tác động một chút. Đương nhiên cũng cần sự ủng hộ của trong nước. Ừ, Ưng Kiến Quốc gật đầu rồi nói. Mặc dù việc này không phải do ta quản lý, nhưng đều vì đất nước thôi. Ta cũng có thể nói mấy câu. Cụ thể như thế nào ngày mai chúng ta sẽ cùng ông Đặng nói chuyện một chút. Ông ấy có nhiều biện pháp, so với ta thì nói chuyện lớn hơn. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa không muốn nói tiếp nữa, bởi vì nói tiếp đã không có ý nghĩa. Phương pháp của hắn cầm được bên này ủng hộ mà Tăng Kiến Quốc là cục phó cục an ninh quốc gia mà cũng không quản lý việc này. Lục Thiếu Hoa khoát tay chấm dứt đề tài này, quay lại thử hỏi. Ông có biết trong nước mời hội thương gia Trung Hoa tới Bắc Kinh có ý gì không? Theo như cách nói của Hoắc Anh Đông, lãnh đạo cao cấp trong nước mời hội thương nhân Trung Hoa đến để nói chuyện lúc đầu cũng là vì Lục Thiếu Hoa. Mặt khác cũng không đơn giản, huy động vốn đầu tư từ họ. Tăng Kiến Quốc lắc đầu tỏ vẻ ông ta không biết, đoán rằng có thể với chuyện cháu vừa nói có liên quan. Vâng, Lục Thiếu Hoa nhíu mày cười bí ẩn nói, thật đúng là có khả năng này. Có khả năng này hay không cũng không biết, tuy nhiên vào ngày mai khi hai bên gặp mặt sẽ biết. Đến lúc đó có phải thực sự vì việc này, tin là sẽ có người đến nói cho cháu biết. Nói xong Tăng Kiến Quốc không đợi Lục Thiếu Hoa nói gì đã liền nói tiếp. Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, ta dẫn cháu đến phòng nghỉ ngơi. Lục Thiếu Hoa gật đầu đứng lên đi theo Tăng Kiến Quốc đang đợi mà đi ra khỏi thư phòng. Sáng hôm sau, khi Lục Thiếu Hoa mở mắt trời đã sáng rõ. Dậy ra cửa sổ đứng một hồi nhìn cảnh vật bên ngoài rồi mới làm vài động tác vận động cơ thể rồi mặc quần áo và đánh răng rửa mặt. Xuống dưới tầng 1, thấy Tăng Kiến Quốc nhàn nhã ngồi trên salon, một tay cầm báo, một tay cầm ly trà, đang chăm chú đọc báo. Ngay cả việc Lục Thiếu Hoa đã xuống tầng 1 cũng không biết. Lục Thiếu Hoa nghĩ không nên quấy rầy Tăng Kiến Quốc đọc báo, nhẹ nhàng ngồi xuống salon. Nhưng ai ngờ salon mềm mại quá, cho dù Lục Thiếu Hoa đã rất nhẹ nhàng thì salon cũng tạo ra tiếng động, khiến cho Tăng Kiến Quốc đang chú tâm đọc báo cũng phải ngẩng lên. Ha ha, Lục Thiếu Hoa gãi đầu, xấu hổ cười. Dậy rồi hả? Tối hôm qua ngủ ngon không? Tăng Kiến Quốc hỏi. Cũng được ạ, cháu không quen giường. Lục Thiếu Hoa nói thật. Cũng không biết có phải đi máy bay nên mệt hay không, vừa nằm xuống ngủ đã thấy trời sáng. Ừ, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến chỗ lão Đặng. Tăng Kiến Quốc không hỏi gì thêm nói. Được, Lục Thiếu Hoa không phản đối gì. Nghe Lục Thiếu Hoa đáp, Tăng Kiến Quốc cũng không nói thêm nữa, nhấp một ngụm trà buông tờ báo xuống. Cùng Lục Thiếu Hoa nói chuyện phiếm, một già một trẻ ngồi trên salon tán gẫu. Mãi cho đến khi vợ của Tăng Kiến Quốc đến báo bữa sáng đã sẵn sàng mới ngừng lại. Đi vào trong ăn sáng. Ăn sáng xong, Lục Thiếu Hoa để Lý Thượng Khuê ở lại đi cùng Tăng Kiến Quốc. Khu nhà nhìn đơn giản nhưng thực ra nằm ở khu dân cư được canh phòng rất nghiêm ngặt. Đặng lão dù sao cũng từng là lãnh đạo cấp cao của đất nước, tuy rằng đã về hưu, song so với thường dân vẫn khác nhiều. Khu nhà của Tăng Kiến Quốc hoàn toàn không thể so sánh. Lục Thiếu Hoa ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính rõ ràng thấy hình ảnh bên ngoài. Mặc dù khu nhà ở cũng hình chữ nhật, ở giữa là lối đi lớn, hai bên đều là nhà ở. Nhưng nhà ở ở khu này mang phong cách cổ xưa, phong cách rất thoải mái, và lại không làm cho người ta thấy khó chịu. Xe dừng trước một căn nhà lớn, lái xe và cảnh vệ ngồi ở ghế phụ nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe. Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc cùng bước xuống xe. Lục Thiếu Hoa lần thứ hai đến nơi như thế này, tự nhiên có chút so sánh, tò mò. Vừa xuống xe đã đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía của khu dân cư. Mãi đến khi Tăng Kiến Quốc gọi, hắn mới dừng lại đi theo Tăng Kiến Quốc vào cửa chính của căn nhà. Cộc cộc. Sau hai tiếng gõ cửa, một lát cửa chính liền mở ra. Người lái xe nhìn thấy Tăng Kiến Quốc, nhìn ra người quen, liền chào theo nghi thức quân đội, nói: Tướng Tăng, lão Đặng đã chờ ở bên trong rồi. Ha ha, đúng là tiểu Lý. Tăng Kiến Quốc không đáp lễ, cười nói. Lúc này, người bị Tăng Kiến Quốc gọi là Tiểu Lý lùi ra phía cửa, cười mời Tăng Kiến Quốc và Lục Tiểu Hoa vào trong. Bước vào trong, trước tiên Lục Thiếu Hoa xem cách sắp xếp trong phòng, sau mới nhìn hướng chủ nhà đang ngồi. Ông Đặng, ông nội. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Ông Đặng là Tăng Kiến Quốc gọi, còn ông nội là đương nhiên do Lục Thiếu Hoa gọi. Đến đây nào. Chủ nhà có chút cao hứng, gọi lớn. Mang hai chén trà đến đây. Lục Thiếu Hoa không ngần ngại, bước nhanh đến ngồi bên cạnh ông Đặng. Ông Đặng cũng chiều mến xoa đầu Lục Thiếu Hoa, ánh mắt nhìn xa xăm, nói: đã hơn 9 tháng không gặp cháu. Lục Thiếu Hoa gật đầu, tính ra đúng là đã hơn 9 tháng chưa gặp ông. Vâng, ông đi thâm quyến tháng 1. Ừ, thời gian trôi thật nhanh. Ông Đặng có chút bồi hồi, rồi chuyển đề tài, hỏi tình hình của Tô Phượng Hoàng như thế nào. Lục Thiếu Hoa đem chi tiết tình hình của Phượng Hoàng ra nói cho ông ta nghe, đồng thời chủ động nói tóm tắt về tình hình của tập đoàn Phượng Hoàng. Ông ta nghe xong đánh giá: tình hình tiến triển rất nhanh, nhưng vẫn cần cố gắng. Lục Thiếu Hoa chỉ cười, cũng không nói vội vàng nói chuyện. Chỉ một lát sau, đang muốn nói cái gì đó thì có tiếng gõ cửa, sau đó nghe ông Đặng nói một câu: này ông, đến đây với tôi. Ông này. Chương 358. Không phục. Ông ta đột nhiên nói: ông kia đến đây với tôi không đầu không cuối. Lục Thiếu Hoa không biết ông Đặng nói ông kia là nói ai, tuy nhiên cũng khẳng định người tới có địa vị lớn, hay là người đó cũng là người cùng thời. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của Lục Thiếu Hoa mà thôi. Về việc đoán có chính xác hay không còn đợi xem những người đó vào và ông Đặng giới thiệu mới biết được. Cũng như lúc nãy, anh Lý mở cửa, đi vào là bốn người đàn ông tóc đã bạc, bước đi khoan thai, chậm rãi, trông phong độ rất độc đáo. Lục Thiếu Hoa cảm giác rằng phong thái này rất quen thuộc. Phong thái có thể làm cho Lục Thiếu cảm thấy rất quen thuộc cũng có nhiều loại. Một là những người thành công, những người khác là người có tác phong quan liêu, còn loại nữa chính là người có khí phách sát phạt. Ừ, mà nói đến khí phách sát phạt, không thể không nói đến những ý hiểu của Lục Thiếu Hoa về người có khí phách sát phạt. Những người này trên thế giới chỉ có hai loại. Một là người làm nghề sát thủ, đã từng giết qua rất nhiều người. Hai là quân nhân trải qua nhiều năm chiến trường. Mà bốn ông lão đi vào, nhìn trên người đều mặc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, lại càng khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy mỗi người họ đều có vẻ đằng đằng sát khí. Vậy nên bước đầu Lục Thiếu Hoa liền khẳng định những người mới tới có xuất thân là bộ đội. Hơn nữa, nhìn tuổi tác của họ, Lục Thiếu Hoa khẳng định rằng bọn họ ít nhất đã trải qua hàng chục năm kháng chiến. Trong đầu Lục Thiếu Hoa diễn ra bao nhiêu suy đoán, làm hắn ngây người ra. Trong lúc đó, bốn ông lão đó đi tới, cười sang sảng, Tăng Kiến Quốc và ông Đặng lên tiếng chào. Không đợi mời, bốn người họ tự mình tìm vị trí ngồi xuống. Này ông thân thích như thế nào mà một chút lễ phép cũng không có, nhìn thấy bề trên cũng không chào một tiếng. Một trong bốn người đàn ông vừa vào vừa cố ý liếc nhìn Lục Thiếu Hoa vừa nói. Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm thấy buồn bực, người ta biến hắn thành ông già thân thích, trong lòng cười đau khổ. Tuy vậy, hắn cũng không nói ra, lặng lặng nhìn ông lão kia, xem như câu trả lời cho ông lão kia. Đây là cháu của tôi muốn thân thích như vậy thì được rồi. Nói xong, ông Đặng giống như ý thức được rằng lời nói của mình có chút không thích hợp, vội vàng sửa lại. Ừ, nói sai rồi. Đây là cháu nội tôi, cũng là cháu rể tương lai của ông Tăng. Ừ, người vừa nói vừa nhìn về phía Tăng Kiến Quốc nói. Cái ông Tăng này, ông có cháu rể lúc nào mà tôi không biết. Này ông không thể đứng đắn một chút sao? Tăng Kiến Quốc phản bác lại, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ đắc ý. Giống như việc Lục Thiếu Hoa trở thành cháu rể của ông ta làm ông ta mở mày mở mặt. Sao? Bộ dạng của tôi hiện tại không đứng đắn sao? Ông già ban nãy dường như không phục lắm, chừng mắt nhìn Tăng Kiến Quốc nói. Ừ, còn chừng mắt nhìn tôi sao, không phục phải không? Đi ra ngoài đấu. Mọi người không nói gì, mặc cho ai cũng nghe được những lời này là có ý tứ gì, đấu. Không phải là một mình đấu thôi. Trong lòng Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy buồn cười. Cố gắng chịu đựng. Lúc này hắn muốn cười, nhưng không thể cười nổi. nếu không biết đâu sẽ mang đến tai họa bất ngờ. Vì sao Lục Thiếu Hoa muốn cười? Hiện thời không thể biết rõ ràng. Đều là những người lớn tuổi, chỉ có một mình đấu lại, thật sự làm cho người ta không thể không cảm thấy buồn cười. Được rồi, được rồi. Ông Trương, ông cũng không nghĩ lại ông bao nhiêu tuổi rồi, mà tính tình nóng này nên sửa lại một chút. Nói xong, ông Đặng trừng mắt nhìn vị kia. Ông Đặng lên tiếng liền đem lại hiệu quả. Người đàn ông họ Trương kia quả nhiên im lặng một chút, không nhìn ông Đặng nữa. Dường như sợ ánh mắt của ông Đặng. Ông Đặng im lặng, lắc đầu cười đau khổ, cũng không nhiều lời, mở lời chuyển đề tài mới. Tiểu Hoa, ta giới thiệu cho cháu trước. Người đàn ông này, lớn tuổi còn tìm người thách đấu, họ Trương, tên là Trương Thiên Hành. Ừ, mọi người đừng nhìn tên ý có vẻ nhân văn nho nhã. Kỳ thật người thì khác, không được nhã nhặn lắm. Tính tình thì cũng không nể nang gì ai. Hiện tại hắn mới chỉ bước một nửa chân vào quan tài, còn không thoái vị, là lãnh đạo của quân khu Đông Bắc. Ông Đặng không nể mặt gì, hơn nữa còn giới thiệu mà không quên làm tổn hại Trương Thiên Hành một tí. Lời Đặng lão vừa nói chắc chắn đã cho Lục Thiếu Hoa biết một tin tức trọng đại. Người đàn ông tên là Trương Thiên Hành kia quả thật không đơn giản. Là lãnh đạo quân khu Đông Bắc, xem như là bá chủ một phương, có vẻ là cấp trung tướng. Thưa ông Trương, chào ngài. Lục Thiếu Hoa từ trước đến nay đối với quân nhân luôn có tình cảm tốt. Đương nhiên hắn cũng không lấy chức vụ của ông ta để gọi mà lấy vị trí người dưới gọi. Thưa ông Trương. Ừ, không tồi, rất lễ phép. Trương Thiên Hành ra vẻ bề trên nói. Lục Thiếu Hoa được một trận khinh bỉ, còn nhớ lúc vào cửa, ông ta còn nói hắn không lễ phép khi hắn nói một câu. Thưa ông, đã ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Ông Đặng không để ý gì nhiều, tiếp tục giới thiệu cho Lục Thiếu Hoa người tiếp theo. Vị này chính là họ Lý, tên là Lý Trường Thắng. Tên ông ấy giống chiến công của ông ấy. Năm xưa trong quân đội gọi là Trường Thắng tướng quân, là một trong số ít người bên cạnh ông Diệp. Ha ha, ông Đặng của cháu là trong biên chế sắp xếp của tôi. Lý Trường Thắng cười nói. Đây là sự thật không thay đổi được lịch sử. Ừ, Thiếu Hoa, ông Lý này, hiện tại ông ta là chủ tịch Quảng Châu. Lời ông Đặng nói cho hai người, một cho Lý Trường Thắng, một cho Lục Thiếu Hoa. Thưa ông Lý. Lục Thiếu Hoa cất tiếng. Lý Trường Thắng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì, hình như giữ chữ như giữ vàng. Ừ, còn hai vị đâu? Vị này là Thường Đức, vị kia là Triệu Hổ. Bọn họ hiện cũng như ta, ở nhà trông cây nu ô sáu cỏ. Tuy vậy hai người con của họ lại không đơn giản, đang phụ trách quân khu Trùng Khánh và quân khu Nam Kinh. Ông Đặng giới thiệu hai người cuối. Chào ông Thường, ông Triệu. Lục Thiếu Hoa cất tiếng chào. Đợi Lục Thiếu Hoa chào xong, Thường Đức cất tiếng trầm trầm. Không tồi, không tồi. Ừ, giọng điệu của Triệu Hổ hơi lạnh lùng. Ây già, ông Đặng thở dài, nói. Ông Triệu, ông vẫn lạnh lùng như xưa. Triệu Hổ khoát tay, không phản đối gì. Ông Đặng lắc đầu, không để ý tới, giới thiệu Lục Thiếu Hoa. Ta đã giới thiệu hết các ông, cũng nên giới thiệu một chút về thân phận của cháu. Người này chính là nhân vật đang nổi tiếng trong giới doanh nhân, ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa. Hả? Bốn người đều ngạc nhiên, vẻ mặt tỏ ý sốt ruột, ngay cả lạnh lùng như Triệu Hổ vẻ mặt cũng tỏ ra khác thường. Làm cho bọn họ ngạc nhiên không phải việc Lục Tiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, mà là thân phận không ai biết được của hắn. Trước đây, Lục Tiếu Hoa đã dùng 3 loại phương tiện kỹ thuật quân sự: một cái máy bay chiến đấu, một con thuyền bảo vệ, một con tàu tuần tra hạm để trao đổi 5 điều kiện với đất nước. Bọn Trương Thiên Hành không thể không biết việc này. Bọn họ cũng biết người giao dịch với đất nước là một nhà doanh nghiệp tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại, không ngờ Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Như vậy cũng có nghĩa việc giao dịch trước đây là do Lục Thiếu Hoa làm. Đương nhiên, việc bọn họ ngạc nhiên cũng còn có nguyên nhân khác. Đó là tuổi của Lục Thiếu Hoa. Thật không ngờ bên ngoài nếu thoạt nhìn thì hắn chỉ là đứa trẻ hơn 10 tuổi. Chẳng những có tiền, còn có được năng lượng lớn. Cho dù bọn họ từng cầm trong tay quyền cao chức trọng nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên. Ông Đặng, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Trương Thiên Hành đột nhiên hỏi một câu. Ông Đặng không trả lời, vẻ mặt khó đoán, giống như đang nói các ông này, làm gì thế? Thấy ông Đặng không nói gì, Trương Thiên Hành không biết làm sao, nhìn sang Tăng Kiến Quốc, ánh mắt sáng lên hỏi. Ông Tăng, ông ta nói chính là sự thật. Chính là người sang Liên Xô mua kỹ thuật quân sự. Tăng Kiến Quốc không trả lời, quay mặt sang bên cạnh. Này, ông Tăng, ông có nói hay không? Không nói ra thì chúng ta đi ra người thách đấu đi. Trương Thiên Thành tính nóng nảy nổi giận nói. Lục Thiếu Hoa nghe thấy thế cười đau khổ. Xem ra Trương Thiên Thành lại trò cũ tái diễn. Lục Thiếu Hoa không kìm nổi, mỉm cười. Hừ, ông thật đúng là người Đông Bắc, coi ta dễ bắt nạt. Lúc này, Tăng Kiến Quốc không phục, đứng lên, phất tay áo, nghe những lời vừa rồi liền động tay. Đến tượng cũng phải nổi giận, bị khiêu khích hai lần, Tăng Kiến Quốc dường như cũng nổi giận, không chịu yếu thế. Trương Thiên Hành, nếu ông vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Trương Thiên Thành không chịu thua, đứng lên đi theo. Lập tức, hai ông già mắt nhìn nhau chằm chằm, giống như hai con trâu được chuẩn bị lao vào nhau. Đầy mùi thuốc súng nhưng không có ai ra tay cả. Ha ha, ông Đặng cười phá lên. Ha ha, ba vị còn lại cũng bật cười theo. Riêng Lục Thiếu Hoa muốn cười cũng không dám, thấy rất buồn cười nhưng không thể nên đành cố gắng để mình không cười thành tiếng. Tốt lắm, hai ông đã đấu mười mấy năm, lần này thật sự đấu. Đánh đi, ông Đặng còn cố tình lên giọng khi nói đến chữ đánh. Vừa nói xong, Tăng Kiến Quốc và Trương Thiên Hành vẻ mặt có hơi dịu đi một chút, rồi trở về bình thường, rồi cả hai đều cười vang. Ông Tăng, tính tình ông vẫn thế. Trương Thiên Hành mở miệng. Đã bao lâu rồi ông cũng không thay đổi. Tăng Kiến Quốc cũng nói một câu. Những người ngồi đây trừ Lục Thiếu Hoa, việc này hình như không phải lần đầu được chứng kiến. Mọi người đều cười tựa vào ghế như người xem. Tốt lắm, đều ngồi đi, các ông cũng đừng để mất mặt nữa. Ông Đặng lại làm vai trò trung gian, đợi hai người ngồi xuống, mới chỉ vào Lục Thiếu Hoa nói. Hắn quả thật là người các ông nghĩ tới. Nói xong, ông Đặng nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt nghiêm túc, đưa ra chủ đề. Hôm nay gọi các ông đến đây là có một chuyện trọng đại phải thương lượng. Nghe vậy, trừ Lục Thiếu Hoa đã biết trước ở nhà Tăng Kiến Quốc, tất cả đều chưa biết. Ngẩng đầu, chờ đợi câu tiếp theo của ông Đặng. Chương 359, thời khắc quyết định. Nghe và nhìn vẻ mặt của ông Đặng, không cần nói cũng biết ông ấy đang muốn nói chuyện nghiêm túc. Còn nói các gì thì ngoài Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc biết trước thì không ai biết cả. Vì khi gọi bọn họ tới đây, ông ấy cũng không nói gì, chỉ đơn giản là gọi tới đây thôi. Dừng một chút, ông Đặng đợi mọi người tập trung, rồi mới nói. Hôm nay nhân dịp Trường Thắng và Thiên Hành ở thủ đô, mà Tiểu Hoa cũng đến Bắc Kinh hôm qua, chúng ta mới gặp nhau. Dừng một lát, ông Đặng mới nói tiếp. Tôi và mấy anh Thường Đức đều đã về hưu. Vốn không nên tham dự vào việc quốc gia trọng đại. Nhưng làm một người lãnh đạo lão thành, không thể không gọi các ông đến. Ấy, ông Đặng, ông cũng biết tính tôi rồi, tôi ghét nhất việc nói lan man dài dòng. Có chuyện gì ông hãy nói nhanh lên một chút. Trương Thiên Hành không kiên nhẫn nói. Nhìn Trương Thiên Hành một cái, không để ý đến ông ta, nói thêm. Mọi người ở đây đều không phải người ngoài, gồm cả Lục Thiếu Hoa, hắn cũng không phải người ngoài. Lực lượng quân sự của chúng ta hiện nay ai cũng biết rõ, đặc biệt là về phương diện tên lửa đạn đạo tầm xa, so với hai cường quốc là Mỹ và Nga thì quá kém. Ông Đặng vào chủ đề chính, tuy chưa nói rõ vấn đề, chỉ mới nhắc đến tên lửa đạn đạo tầm xa, nhưng tất cả những người ngồi đây không phải người ngốc, đều đã liên tưởng ngay đến việc ông chủ xí nghiệp tư nhân Lục Thiếu Hoa gia tăng vũ khí đạn dược. Triệu Hổ không mong muốn cũng lên tiếng hỏi. Ý của ông là liên quan đến mặt kỹ thuật tên lửa đạn đạo tầm xa. Đúng, ông Đặng nói xong nhìn Lục Thiếu Hoa, giống như nói với mọi người hắn cũng có kỹ thuật tên lửa đạn đạo tầm xa. Quả nhiên, lần này Lục Thiếu Hoa trở thành tiêu điểm. Bốn người đều nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, tất cả ánh mắt đều mang dấu hỏi.

Nhưng hắn đành phải thất vọng. Khi ngẩng đầu lên, tất cả bọn họ đều đang chờ quyết định của hắn, tất cả đều không có biểu hiện khác. Hai, Lục Thiếu Hoa thở dài và nói: về kỹ thuật của tên lửa tầm xa thì không có vấn đề gì, cháu có thể lấy được. Lục Thiếu Hoa còn đang định nói thêm gì đó, nhưng hắn chưa nói hết đã bị Trương Thiên Hành nói chen vào. Thế này thì được rồi, ha ha, lực lượng quân sự của nước ta sắp trở nên hùng mạnh rồi. Lục Thiếu Hoa không biết vì sao Trương Thiên Hành lại bị kích động như vậy. Cau mặt lại đang định nói tiếp vấn đề lúc nãy đang nói sở thì một lần nữa lại bị cắt ngang. Khu quân sự Quảng Châu nằm gần vùng biển phía Nam. Mà vùng biển Nam Hải lại là một khu vực tranh chấp liên tục. Nếu đặt thêm một tên lửa tầm xa ở đó, tôi xem ai còn dám lên mặt nữa không. Lý Trường Thắng nói một cách đầy ngụ ý. Tên lửa đạn đạo chế tạo thành công chính là về hết khu quân sự Quảng Châu của y. Ông Lý, ông không thể im lặng một chút à? Khu quân sự Đông Bắc chúng tôi gần Nga. Nước Nga là một cường quốc. Nếu tên lửa đạn đạo chế tạo thành công thì khu quân sự Đông Bắc chúng tôi phải được trang bị trước. Làm sao mà đã đến khu quân sự Quảng Châu được? Trương Thiên Hành không một chút lịch sự nào, lớn tiếng quát. Làm sao nghĩ như vậy được? Lý Trường Thắng không chút yếu thế, nhìn sang Trương Thiên Hành có ý châm chọc vào chỗ đau của ông ta. À, khu quân sự Quảng Châu các người muốn sao đây? Nếu không chúng ta mỗi người cử một đội, một đấu một không dùng vũ khí. Trương Thiên Hành đùng đùng nổi giận, đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt rất thịnh nộ. Mọi người không ai nói gì cả. Bây giờ đánh nhau thì đánh cái gì? Chỉ là trang bị vũ khí thôi mà Trương Thiên Hành đột nhiên lại định tay không đánh một trận. Không biết là người thời nào hay là thời kỳ đồ đá. Bây giờ là thời đại nào rồi? Anh dũng cảm thật đấy. Một người một dẫn một đội, kèm theo trang bị những vũ khí quân sự tiên tiến, đấu với nhau một lần. Lý Trường Thắng nói: được, theo ý ngươi, có thời gian chúng ta đấu một phen. Trương Thiên Hành cười nói, ánh mắt nguy hiểm như nói với mọi người: Trường Thắng bị ta lừa rồi. Lý Trường Thắng nhìn ánh mắt của Trương Thiên Hành mà nhận ra được ý đồ của y. Nhưng ông ta không thèm để ý. Tôi nói này anh Trương, anh không kiềm chế hơn được ạ? Trang bị cho khu quân sự nào là ý của tổng bộ, không phải anh tính là được đâu. Ông Đặng lên tiếng: hay, Đặng lão ạ, ông không biết đây thôi. Lần trước, ngay lần trước thôi, 3 chiếc máy bay chiến đấu, 1 tàu tuần tra, 1 tàu hộ tống đều được phân đến khu quân sự mới Nam Kinh ở Quảng Đông. Tôi có là cái thá gì đâu nên không được phân cái gì cả. Ông nói xem tôi có thể không tức giận được không? Sao? Có chuyện như vậy à? Ông Đặng có vẻ như không biết chuyện gì xảy ra. Hừ, ông đi mà hỏi bọn họ. Trương Thiên Hành chỉ vào Lý Trường Thắng và Triệu Hổ nói. Quả nhiên, lão Đặng quay sang nhìn hai người bọn đó định hỏi. Ha ha, Lý Trường Thắng cười. Đúng thế, đó là chuyện của đầu năm ngoái. Viện nghiên cứu đưa ra 5 thứ được làm mô phỏng theo. Tôi được phân 2 cái tàu biển. Ha ha, Triệu Hổ nhích miệng cười, nói. Còn tôi được phân 3 chiếc máy bay. Ông xem, 5 chiếc đều chia cho bọn họ. Tôi còn nhớ 5 loại trang bị tiến tiến đó là của khu quân sự Đông Bắc chúng tôi. Nhưng đến cuối cùng, xôi hỏng mỏng không hết cả. Đến một sợi tóc tôi cũng không được đụng vào. Trương Thiên Hành vừa tức vừa không làm gì được, nói một cách thảm thiết. Ha ha, mọi người đều cười vang lên. Đến lúc này, không chỉ có Lục Thiếu Hoa, Đặng Lão hay Tăng Kiến Quốc đều hiểu vì sao mà Trương Thiên Hành lại bị kích động như thế rồi. Hóa ra tại lần trước không có cái gì được phân đến Đông Bắc nên mới tức giận như thế. Sau khi cười xong, lão Đặng cũng không có ý kiến gì về vấn đề này. Dù sao thì lão cũng đã từ chức rồi. Nếu như trước đây còn đang đương vị thì còn nói được một hai câu. Nhưng bây giờ không được phù hợp cho lắm. Không nói cũng không được, lão liền chuyển chủ đề nói. Những chuyện khác cũng không cần phải nói nhiều. Chúng ta hãy hỏi chủ sở hữu công nghệ xem còn muốn nói gì thì nói ra đi. Đặng lão sớm biết Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nói hết. Hết lần này đến lần khác bị mọi người cắt ngang. nên vẫn chưa nói được gì. Ừ, Lý Trường Thắng cau mày tiếp tục nói. Trụ sở chính của tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến. Tôi có biết một ít, à, nhớ ra rồi. Gần đây có lời đồn đại rằng ô tô Phượng Hoàng chính là do công ty cậu sản xuất phải không? Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, xem như thừa nhận. Nếu nói như vậy, tập đoàn Phượng Hoàng của cậu cũng phải sở hữu trên mấy trăm nghìn tỷ rồi. Tiền cũng không phải là ít. Chỉ sợ là sợ cái khác kia. Lý Trường Thắng lại nói. Lục Thiếu Hoa không vội trả lời. Trong lòng thầm nhủ, quả nhiên không ai là đơn giản cả. Mặt khác Lục Thiếu Hoa đang âm thầm quan sát mọi người. Cho dù là Trương Thiên Hành hay Thường Đức hắn đều để ý. Cuối cùng đưa ra kết luận rằng trong bốn người chẳng ai là đơn giản cả. Những lời Lý Trường Thắng nói đã xác minh những suy đoán của hắn. Hắn liền lập tức quay trở lại chủ đề chính. Quả thật bảo cháu đưa ra kỹ thuật làm tên lửa tầm xa thì không có vấn đề gì cả. Nhưng phải có một điều kiện. Lục Thiếu Hoa nói một cách ngắn gọn. Chân thật lần mua bán trước, mỗi một thứ thiết bị Lục Thiếu Hoa đều đổi lấy một điều kiện. Bây giờ chỉ còn tên lửa đạn đạo. Nhưng Lục Thiếu Hoa không định lấy một đổi một nữa. Bởi vì mức độ quan trọng của tên lửa tầm xa so với 5 loại vũ khí quân sự lần trước thì cao hơn nhiều. Ông đặng quay sang Lục Thiếu Hoa hỏi thẳng. Lần này cháu muốn gì? Lục Thiếu Hoa cười một cách bí hiểm, giơ một bàn tay lên, 5 ngón tay dựng thẳng và nói. Cháu có 5 điều kiện. Nếu có thể đáp ứng được 5 điều kiện đó của cháu, chậm nhất là ngày kia cháu sẽ đem kỹ thuật chế tạo tên lửa tầm xa về nước. Kể từ giờ phút đó, Lục Thiếu Hoa không coi lão đặng là ông mình nữa mà trở thành đối tượng đàm phán của mình. Hắn đã lộ rõ bản chất con buôn của mình. Sư tử bắt đầu mở miệng. Tuy nhiên trước tiên cháu hãy nói rõ 5 điều kiện của mình đi. Nếu mấy người chúng tôi có thể quyết định được, chúng tôi ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cháu. Ông đặng lấy danh nghĩa đại diện để đàm phán. Ông cũng không coi Lục Thiếu Hoa là cháu mình mà đã coi Lục Thiếu Hoa là một thương nhân. Làm cái gì cũng phải có lợi cho mình. Dạ, Lục Thiếu Hoa dạ một tiếng. Hít một hơi thật sâu. Tự trấn an bản thân mình một chút. Để ứng phó tốt với cuộc đàm phán này. Một lúc lâu trôi qua mới tiếp tục nói. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản. Cháu muốn nhà nước mua một ít thiết bị thiết yếu, sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng có quyền được ưu tiên xem xét. Sao? Lão đặng không ngờ, Lục Thiếu Hoa ở đây là muốn lôi kéo mua hàng, nhưng ông lại ngay lập tức cau mày nói. Công ty của cháu hiện tại chỉ sản xuất ô tô đúng không? Đúng thế. Bây giờ chỉ có xe ô tô nhưng đầu năm tới sẽ cho ra mắt một số thiết bị điện tử. Quy. À, cơ biệt là máy tính. Lục Thiếu Hoa trả lời như thật. Ông đặng gật đầu, không trả lời vội mà chuyển sang trầm tư. Một lúc lâu sau mới nói, ta biết ô tô Phượng Hoàng chất lượng rất tốt, chúng ta không có lý do gì không tiếp nhận sản phẩm trong nước này. Nhưng những sản phẩm khác thì chưa biết thế nào. Cho nên trước khi đồng ý trước với cháu, ta phải thêm một điều kiện. Đó là chất lượng nhất định phải tốt. Nếu không thì không có cách nào khác cả. Ông đặng nói như vậy rồi đợi trả lời. Lục Thiếu Hoa cũng không có gì nói, tự tin trả lời một câu, không thành vấn đề. Thế điều kiện thứ hai như thế nào? Điều kiện thứ hai là cháu định đầu tư một xưởng chế tạo máy bay trong nước, chủ yếu là sản xuất máy bay dân dụng, có thể cùng hợp tác với nhà nước. Lục Thiếu Hoa đưa ra điều kiện thứ hai. Không thành vấn đề. Ông đặng không nghĩ ngợi gì liền trả lời ngay. Chỉ cần không phải là chế tạo máy bay chiến đấu thì không có vấn đề gì cả. Và lại Lục Thiếu Hoa có nói, có thể hợp tác với nhà nước, như vậy càng không có vấn đề gì. À, cháu nói điều kiện thứ ba đi. Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của đặng lão, thấy không có ý gì khác hắn mới tiếp tục nói. Các viện nghiên cứu trong nước làm ra một số thứ thích hợp với dân dụng. Cháu muốn được có quyền được ưu tiên hợp tác. Lục Thiếu Hoa đã nhắc tới viện nghiên cứu rồi. Vì không có hắn, trong nước đã có bao nhiêu là viện nghiên cứu, bên trong biết bao nhiêu là chuyên gia. họ làm ra những thiết bị điện tử. Nếu hắn có quyền ưu tiên hợp tác, chính là có được kỹ thuật, mở rộng sản phẩm ra thị trường. Ha ha, không ngờ cháu còn đem cả chuyện viện nghiên cứu ra nói. Ông Đặng cười ha ha, nói: với tình hình tài chính hiện tại của cậu, viện nghiên cứu có thể cùng cậu hợp tác, còn có thể tiết kiệm ngân sách nhà nước. Cứ sao lại không làm? Lục Thiếu Hoa gật đầu, lúc đầu hắn chưa chú ý tới điểm này, bây giờ Đặng lão nói ra, dường như là một sự đáp trả, để điều kiện của bản thân thành sự hợp tác có lợi. Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười một cách đau khổ, nhưng cũng không sao cả, hắn có thể kiếm được tiền là được rồi. Trầm ngâm một lát, hắn nghĩ Đặng lão đã đồng ý ba điều kiện rồi. Tiếp theo là nói ra điều kiện thứ tư. Điều kiện thứ tư này rất khó khăn. Lục Thiếu Hoa có phần sợ Đặng lão không đồng ý. Tuy nhiên sự việc đã đến nước này rồi, hắn cũng chỉ còn cách ngẩng cao đầu để nói: cháu mong nhà nước giúp cháu nghiên cứu hai vệ tinh trong vòng 5 năm có thể phóng được lên vũ trụ. Lục Thiếu Hoa không chút sợ hãi nói ra điều kiện chế tạo vệ tinh. À, vệ tinh của cháu là để phục vụ mục đích thông tin. Còn nữa, kinh phí là do cháu tự bỏ ra. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa bổ sung thêm một câu, lúc này Đặng lão không trả lời ngay, mặt nhăn lại. Năm người trong đó có Tăng Kiến Quốc quay sang nhìn nhau, ánh mắt nhìn hết một lượt. Đặng lão hỏi xác nhận lại: chỉ dùng vì mục đích thông tin phải không? Đúng vậy, cháu dự tính sẽ thành lập một công ty truyền thông không dây, vì vậy mới cần đến vệ tinh. Lục Thiếu Hoa nói như thật. Thành lập một công ty truyền thông không dây là một dự định tốt. Chỉ là Lục Thiếu Hoa vẫn không có hành động gì. Bây giờ tốt rồi, lợi dụng cơ hội này, Lục Thiếu Hoa có thể bắt đầu. Nếu chỉ để làm truyền thông thôi thì không có vấn đề gì cả. Ông Đặng nói được Đặng lão đồng ý, Lục Thiếu Hoa mừng ra mặt, nói không nên lời. Nhưng không lâu sau đó, hắn liền nén niềm vui đó lại, nói thêm một câu: hai vệ tinh đó mặc dù trong 5 năm phải hoàn thành, nhưng một cách trong 3 năm phải được phóng lên vũ trụ rồi. Điều này không thành vấn đề. Ông Đặng gật đầu đồng ý. Ông ta biết với kỹ thuật trong nước hiện nay, để chế tạo được một vệ tinh trong vòng 3 năm không phải chuyện khó làm. Bây giờ có thể nói ra điều kiện thứ 5 chưa? Vâng, vậy cháu nói nốt điều kiện cuối cùng nhé. Lúc Lục Thiếu Hoa nói, trên mặt không có biểu hiện nghiêm trọng nào, hơn nữa còn mang một vẻ rất lạ. Ừ, cháu nói đi, ta đang nghe.